Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Tiểu Khả Ái. Cái này, ha ha, bá mẫu, ta, Han Yu xấu hổ đến quay đầu nhìn về phía Kosaka Yoshino. Cũng không biết tiếp xuống nên nói như thế nào. Dù sao lại chuyện này cũng không tiện nói ra miệng. Trước hết như vậy đi, ta đi xuống. Kosaka Yoshino không đợi Han Yu hai người làm nhiều giải thích, liền rời khỏi phòng, cũng tiện tay đem cửa đóng lại. Cái kia, bá mẫu giống như hiểu lầm thứ gì ha. Han Yu lần nữa quay đầu nhìn về phía Kusaka Kirino, có chút tê cả da đầu đến nói với nàng. Ta biết, ngậm miệng. Kusaka Kirino nổi giận đùng đùng đối với Han Yu hô. Chính mình bởi vì Han Yu đều bị người khác hiểu lầm bao nhiêu lần. Càng nghĩ càng thấy đến Han Yu có phải hay không khắc tinh của mình. Mỗi lần gặp được Han Yu đều không có chuyện tốt phát sinh. Tốt, tốt, ta ngậm miệng. Han Yu nhìn mặt mà nói chuyện cảm thấy Kusaka Kirino cảm xúc có chút không đúng. Phi thường phối hợp đến sợ. Che miệng biểu thị chính mình không nói gì nữa. Không xem qua con ngươi lại nhìn chằm chằm vào Kusaka Kirino. Sợ đối phương làm ra hành động gì quá khích. Mà Kusaka Kirino thì là càng nghĩ càng uất ức. Hận không thể có thể la to phát tiết một chút. Thế nhưng là mẫu thân đã về nhà. Cũng sợ đem đối phương cho dẫn tới. Thế là Kusaka Kirino ánh mắt không tự chủ được phải xem hướng về phía Han Yu. Nhìn xem hắn bộ kia tiện hề hề dáng vẻ. Lại nhịn không được bắt đầu ở trong phòng tuần tra. Muốn nhìn một chút vừa rồi roi ra bị Han Yu ném tới đi nơi nào. Chờ một chút. Han Yu một mực quan sát đến Kusaka Kirino. Vừa nhìn thấy đối phương vậy mà hướng roi ra nhìn lại. Mà lại khi nhìn đến sau liền không có rời ánh mắt. Han Yu trong lòng một cái lộp bộp. Hét lớn một tiếng hấp dẫn Kusaka Kirino lực chú ý về sau. Lập tức liền một cái hổ đói vồ mồi hướng phía roi ra vị trí bổ nhào qua. Lộn một vòng, thuận tay đem roi ra một thanh chép đưa tới tay. Sau đó lại lăn đến bên cửa sổ đem cửa sổ mở ra đem roi ra một thanh ném ra ngoài. Cái này trọn vẹn động tác như nước chảy mây trôi. Tại Kusaka Kirino không có kịp phản ứng trước đó liền hoàn thành. Chờ Kusaka Kirino lấy lại tinh thần về sau. Chỉ có thể khóe miệng co giật phải xem lấy Han Yu. Tốt rồi, thứ này trong phòng, ta thật sự là trong lòng run sợ. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện đi. Han Yu đứng dậy, vừa lòng thỏa ý đến phủi tay nói với Kusaka Kirino. Uy, kia là ta tìm Ayase mượn tới. Người vứt bỏ, ta làm sao còn cấp nàng a? Kusaka Kirino tức giận đến nói với Han Yu. Không có việc gì. Ta liền nhét vào ngoài cửa sổ trong viện. Người đợi chút nữa xuống cầm là được. Lại nói thứ này hẳn là ngươi đi. Ayase xem ra như vậy ngại ngùng thẹn thùng nữ hài tử. Tại sao có thể có loại này đồ vật loạn thất bát tao? Giữa chúng ta đều như vậy quen thuộc. Cũng không có gì bí mật. Không cần ở trước mặt ta che giấu. Ta, Kusaka Kirino nghe Han Yu lời nói về sau. Nhất thời nghẹn lời. Dù sao mình cũng không tốt giải thích. Chính mình nhất định phải đem Ayase cho khai ra đi. Ngược lại là nói với Han Yu ra Ayase bí mật. Mà lại cũng làm cho Ayase tại người khác hình tượng trong lòng bị phá hư. Cho nên Kusaka Kirino chỉ có thể phi thường uất ức đến ầm ĩ vài câu. Ai cùng ngươi rất quen. Ta cùng ngươi mới thấy qua mấy lần mặt. Chớ tự tưởng rằng a thật có lỗi. Thật có lỗi, Han Yu vội vàng lấy lòng Kusaka Kirino nói. Sau đó thừa dịp đối phương xoay người xem thường đến móp méo miệng. Cảm thấy đối phương chính là không đủ thẳng thắn. Bất quá, chúng ta cũng lãng phí không ít thời gian. Còn có thể nói một chút chính sự sao? Hừ, dù sao chuyện lúc trước, chúng ta tính hòa nhau. Kusaka Kirino cũng hồi tưởng lại Han Yu hôm nay tới chân chính mục đích. Sau đó ứng phó một chút Han Yu về sau. Bắt đầu đứng dậy hướng phía tủ âm tường đi đến. Vậy ngươi ngồi xuống trò chuyện a. Đứng lên làm gì? Han Yu có chút kỳ quái đối phương đồ vật, không khỏi hỏi, hừ, cho ngươi xem điểm đồ tốt, để ngươi kiến thức một chút muội muội chân chính mị lực. Kusaka Kirino đối với tiếp xuống thảo luận đồ vật có chút hưng phấn, liền cao hứng bừng bừng đến một thanh mở ra tủ âm tường đối với Han Yu hô, xem đi, đây chính là muội muội mị lực. Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino gặp tủ âm tường một thanh mở ra, sau đó đem bên trong quần áo của mình, đặc biệt là những cái kia thiếp thân nội y hiện ra cho mình nhìn. Han Yu không biết mình là hẳn là tiếp tục xem tiếp đâu, hay là nên che mắt phi lễ chớ nhìn. Lại nói, trong miệng ngươi muội muội chân chính mị lực chính là của ngươi. Ngươi những y phục này cùng nội y, cuối cùng Han Yu nhìn Kusaka Kirino một bộ mong đợi Han Yu lộ ra chấn kinh biểu lộ cũng nói ra cảm tưởng dáng vẻ. Han Yu vẫn là không nhịn được cùng đối phương nói, hở. Kusaka Kirino nghe được Han Yu lời nói sửng sốt một chút, quay đầu phát hiện chính mình rõ ràng là muốn đem tủ bát đẩy ra đang đánh mở đằng sau cùng thất cửa, kết quả biến thành trực tiếp mở ra tủ âm tường cửa. Nhìn xem bên trong chính mình thiếp thân quần áo tất cả đều bại lộ cho Han Yu, Kusaka Kirino lập tức đỏ bừng mặt, cả người ngăn tại tủ âm tường trước đối với Han Yu hô lớn, a, không phải những vật này, không cho ngươi nhìn. Lại nói, ngươi là muốn lấy chính mình làm muội muội khuôn mẫu, sau đó cho ta biểu hiện ra mị lực sao? Mặc dù ta thừa nhận ngươi rất đáng yêu, nhưng là ở trên thân thể ngươi ta hoàn toàn không cảm giác được muội muội mị lực a. Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino thẹn thùng đến bộ dáng, phi thường miệng tiện đến nhả rãnh một câu, sau đó giận Kusaka Kirino tiện tay qua lấy một vật hướng Han Yu chép miệng tới, muốn cho hắn ngậm miệng. Tiếp lấy Han Yu liền thấy một vật bị Kusaka Kirino ném tới, cuối cùng nhẹ nhàng đến rơi vào Han Yu trên đầu. Đồ vật bên trên bố vừa vặn có một khối tại Han Yu cái mũi phụ cận. Han Yu không khỏi hít hà, phát hiện vẫn rất dễ ngửi, rất thơm. Thứ gì a? Han Yu đem đắp lên trên đầu đồ vật cầm xuống tới, kết quả phát hiện là Kusaka Kirino tiểu khả ái, lập tức liền bó tay rồi. Mà Kusaka Kirino khi thấy rõ chính mình ném ra là vật gì về sau, cả người đều nhanh điên rồi. Nàng không biết vì cái gì chỉ cần bị Han Yu kích thích một chút, chính mình liền đặc biệt dễ dàng táo bạo, dễ dàng mất đi lý trí. Cho đến trước mắt chính mình cùng Han Yu ở giữa không biết phát sinh nhiều ít xấu hổ sự tình, mà bây giờ lại tới một lần. Không chịu được, Kusaka Kirino thừa dịp Han Yu không có kịp phản ứng, đi lên chính là một cái chữ thập cố, sau đó đem chính mình tiểu khả ái đoạt trở về. Quy, quy, người mau buông tay a, ta phải chết, đồ vật là chính ngươi ném tới, ngươi làm gì muốn trừng phạt ta à? Tay phải bị bắt lại Han Yu đau đến quát to lên, nhưng là đã có đen một chút hóa. Kusaka Kirino tựa hồ nghe không đến Han Yu nói chuyện đồng dạng. Han Yu cuối cùng không có cách nào, dùng trống không cái tay kia bắt đầu cho Kusaka Kirino bàn chân gãi ngứa ngứa. Ha ha ha, ngươi cái này hỗn đản, mau dừng tay, quá ngứa. Vậy ngươi trước tiên đem ta buông ra a, tay ta nhanh đoạn mất. Cuối cùng hai người một phen giày vò về sau, cuối cùng tách ra. Ngươi điên rồi, chính ngươi tính sai, đến làm ta làm gì? Han Yu vuốt vuốt cánh tay của mình, phi thường uất ức đối với Kusaka Kirino hô, ta. Kusaka Kirino cũng biết là chính mình không đúng, thế nhưng là lúc ấy dưới tình huống đó, chính mình dưới ý thức đến liền muốn như vậy đi làm. Cho nên, người rốt cuộc muốn cho ta nhìn cái gì đồ vật a? Han Yu gặp Kusaka Kirino lâm vào xoắn suýt bên trong, đành phải gợi ý một chút đối phương. A, người chờ một chút. Lấy lại tinh thần, Kusaka Kirino đứng lên, mặc dù còn có chút thẹn thùng, nhưng quyết định trước tiên đem sự tình cho làm xong, liền đem tủ âm tường cho liền đẩy ra. Ai, gian phòng của ngươi còn có loại kết cấu này? Han Yu phát hiện tủ âm tường đằng sau còn có một cái không gian không khỏi gọi vào, vốn là cái cùng thất,